Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Phần 239. Tiểu Tần lúc này đầy mặt mồ hôi lạnh tránh ở thụ sau. Nương cây cối che đậy chậm rãi chiều trong thôn đi đến. Tránh né những cái đó đáng sợ tồn tại, nhớ tới chính mình vừa mới chỗ đã thấy hình ảnh, hắn liền ẩn ẩn cảm giác được nghĩ mà sợ. Càng là bởi vì kia kích thích, trong đầu không ngừng hồi tưởng khởi chính mình ký ức, tuy rằng còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng đã không sai biệt là mơ siêu, không nghĩ tới, nghe đồn kia sự kiện cư nhiên là cái dạng này. Hắn trong lòng thầm nghĩ, may mắn ta thấy được, nếu không nói, đại gia không đều sẽ bị lầm đạo sao? Ta cần thiết rời đi nơi này, chỉ cần rời đi cái này địa phương, là có thể đủ nói cho những người khác. Như vậy mới có rời đi cái này phó bản cơ hội. Chương 172 đệ thập nhất cái phó bản. Nhưng ngay sau đó, Tiểu Tần liền bỗng nhiên cảm giác được không đúng, một trận âm lãnh chỉ ý bỗng nhiên từ sống lưng nhảy khởi. Hắn nhìn về phía chung quanh, này đó tưởng bóng cây tồn tại, thế nhưng từ lúc bắt đầu chính là quỷ hồn. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, lại phát hiện chính mình đã bị thôn dân cấp vây quanh. Này đó thoạt nhìn là bình thường thôn dân, trên thực tế ở cái này địa phương căn bản đã là quái vật giống nhau tồn tại. Một đám trong mắt che kín tơ máu, mặt vô biểu tình hướng tới Tiểu Tần đi tới. Không xong, xem ra từ lúc bắt đầu chúng nó liền phát hiện ta. Thật là thất sách. Tiểu Tần trên mặt mồ hôi lạnh điên cuồng chảy xuống. Hắn bắt đầu ý thức được, chính mình đã trốn không thoát đi. Nếu là lại sớm một chút khôi phục ký ức nói, sự tình khẳng định sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Ít nhất hắn còn có thể đủ phía trước liền sử dụng đạo cụ. Nhưng hiện tại hết thảy đều đã chậm, tại như vậy nhiều quỷ hồn vây công hạ, hắn liền tính dùng hết sở hữu đạo cụ đều không thể chạy đi. Huống chi cái này trong không gian là cái dạng này quỷ dị. Chỉ có cái kia biện pháp, tuy rằng thực mạo hiểm. Nhưng nếu là hắn nói không chừng là có thể đủ đem ta cứu ra. Tiểu Tần hít sâu một hơi. Ánh mắt đã trở nên kiên định lên, nếu là mặt khác đồng đội nói, Tiểu Tần phỏng chừng còn không có dũng khí đem chính mình tánh mạng phó thác đi ra ngoài. Rốt cuộc này đó người chơi cái nào nguyện ý phí thời gian đi cứu một cái không biết sống chết người. Nhưng nếu là Cố Vô Kế nói, hắn nhất định có thể. Không biết vì cái gì, Tiểu Tần liền đối Cố Vô Kế có như vậy tín nhiệm. Hắn cũng từ trước đến nay tin tưởng chính mình trực giác. Nhất định phải phát hiện ta lưu lại manh mối a. Ngoặc kép, thôn này có nhiều như vậy nghe đồn cư nhiên còn có người tiếp tục trụ cũng là kinh người. Cố Vô Kế cùng Dương Thiếu hai người ở trong sương mù hành tàu. Bọn họ ở cùng trung niên nam tử hỏi thăm xong cái này lệ quỷ tin tức sau. Làm đối phương ở bên ngoài chờ, hai người liền hướng tới phía trước nghỉ ngơi địa phương đi đến. Nghe nói trong thôn là không cho phép đem quan tài từ phòng trong lấy ra tới. Nhưng kia hộ nhân gia giống như đã chịu cái gì kích thích. Một hai phải đem quan tài phóng tới bên ngoài, mà thôn trưởng cư nhiên cũng ngầm đồng ý bọn họ hành vi. Lúc này mới tạo thành tình huống như vậy, mà lần này tế phẩm. Nghe nói đã từng là cái bị phái đi chảo hồi tư bôn nam nữ thôn dân. Ở nữ nhân kia biến thành lệ quỷ sau, vì bình ổn lệ quỷ phẫn nộ, cái này không bối cảnh lại ở trong thôn không có gì địa vị nam nhân đã bị đẩy ra hiến tế. Tóm lại cũng là người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Chuyện sau đó quả thực thuận lợi đến mất tự nhiên, bọn họ trực tiếp đi vào một mảnh sương mù bên trong. Liền trực tiếp tiến vào đến cái này quỷ dị âm lãnh trong không gian. Rõ ràng chung quanh hết thảy đều vẫn là thôn này, nhưng hiển nhiên chi tiết chỗ đều đã thay đổi, thời gian tựa hồ hồi tưởng tới rồi vài thập niên trước. Trong thôn sương mù càng là nồng đậm tới rồi không bình thường trình độ. Bất quá người nhưng thật ra không ít, nhìn qua đều là thực bình thường thôn dân. Bọn họ nhìn đến Cố Vô Kế hai người thật giống như đang xem cái gì không khí dường như. Rốt cuộc đối thôn này người tới nói, có lẽ hết thảy còn rất bình thường, Dương Thiếu mở miệng. Dù sao ở chúng ta tới phía trước, phòng trừng cũng không phát sinh quá cái gì đại sự. Như vậy vừa nói cảm giác chúng ta này đó người chơi thật đúng là tai tinh a, Cố Vô Kế bỗng nhiên. Chú ý tới cái gì? Xem ra cái này lệ quỷ năng lực có thể là chế tạo ra năm đó ảo giác. Mà nó oán niệm lớn nhất, khẳng định là về cái kia nữ quỷ Tư Bôn sự tình. Chẳng lẽ nói đây là hệ thống cung cấp cho chúng ta cơ hội? Làm chúng ta có thể điều tra ra lúc trước chân thật tình huống. Nhưng căn cứ phía trước các loại phó bản liệu tính tới xem. Cố Vô Kế lại cảm thấy sẽ không như vậy thuận lợi. Tóm lại chúng ta hiện tại liền trước tiên ở trong thôn nhìn xem đi, Dương Thiếu cũng tổng cảm. Thấy hệ thống sẽ không lòng tốt như vậy. Cố Vô Kế cùng Dương Thiếu hướng phía trước đi thời điểm. Liền nghe thấy chung quanh thôn dân đều ở nghị luận sôi nổi. Làm những cái đó thôn người ngoài tiến vào thật sự hảo sao? Rõ ràng nghi thức đều gần, những người này có thể hay không gặp phải phiền toái tới, hẳn là cũng sẽ không làm cái gì đi. Này mấy người hẳn là liền nghỉ ngơi hạ liền đi rồi. Nghe nói thần minh đại nhân cũng ngầm đồng ý bọn họ tiến vào thôn sự tình, bất quá bên trong nam. Nhân kia lớn lên thật đúng là đẹp a, nếu không phải giới tính không đúng, ta đều cảm giác chính mình muốn yêu Cố Vô Kế cùng Dương Thiếu. Ngoặc kép, cuối cùng câu kia phong cách cũng quá không đúng rồi đi. Nam nhân kia, phỏng chừng chính là cùng nữ quỷ Tư Bôn nam nhân, Cố Vô Kế trầm ngâm. Cư nhiên vẫn là cái lớn lên phi thường không tồi nam nhân sao? Quả nhiên cha nam liền thường xuyên dựa mặt gạt người đi, Dương Thiếu không cấm nhìn Cố Vô Kế liếc. Mắt một cái, tuy rằng những người này nói cùng Cố Vô Kế không quan hệ. Nhưng hắn luôn là mê chi liền liên tưởng đến Cố Vô Kế trên người. Nhưng đương nhiên, Cố Vô Kế như vậy người tốt khẳng định không có khả năng là cha Nam Mơ Siêu muốn tìm ra nữ nhân kia. Nhưng thật ra rất thuận lợi, bởi vì đối phương lúc này là thần minh tương lai thê tử. Tự nhiên không ở bình thường địa phương, mà là ở tại chính giữa thôn một cái vật kiến trúc nội. Những người khác đều không thể tùy tiện tới gần. Hai người đi đến phụ cận thời điểm, liền đột nhiên nhìn đến một cái bóng dáng từ trong phòng ra tới. Hơn nữa dung mạo còn cực kỳ quen thuộc, đúng là thôn trưởng bộ dáng. Như thế nào là hắn? Hai người đều cảm giác có vấn đề, vội vàng đuổi theo, nhưng đối phương thân ảnh lại là biến mất ở trong thôn đường tắt bên trong. Thôn này ảo ảnh cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết. Đại bộ phận địa phương đều bị sương mù sở bao trùm. Thật giống như một ít trong trò chơi không khí thường dường như. Căn bản là vô pháp tiến vào, liền tính mạnh mẽ tiến vào cũng chỉ sẽ quỷ đánh tường giống nhau trở lại tại chỗ. Hơn nữa này sương mù chung cũng cho người ta một loại thập phần nguy hiểm cảm giác. Dường như có cái gì quái vật ẩn núp ở trong đó. Đều đã làm ra ảo cảnh. Cư nhiên còn có không khí thường loại đồ vật này, Cố Vô Kế cảm giác hoàn toàn không thể lý giải. Này liền giống như thật vất vả chơi đến cái gì game thực tế ảo. Kết quả bản đồ tiểu nhân đáng thương còn đều là không khí thường cảm giác. Này ảo cảnh cũng quá nghèo kết hủ lậu đi. Hai người không có biện pháp, đành phải về tới nhà ở chung quanh. Cũng may bọn họ cũng ở chỗ này cũng là không ai xem tới được. Bởi vậy có thể dường như không có việc gì tiếp cận này gian những người khác đều không dám tới gần. Nhà ở, mà lúc này, trong phòng truyền đến nữ nhân khóc thút thít thanh âm, thật sự nhất định phải là ta không thể sao? Ai, đây đều là đã quyết định tốt sự tình, một cái khác nghe đi lên tuổi khá lớn thanh âm vang lên. Hơn nữa có thể làm thần minh thê tử, cũng là phúc khí của người, cái gì phúc khí? Căn bản chính là biến thành một cái người chết mà thôi. Ta còn không muốn chết, Cố Vô Kế cảm giác được mãnh liệt quen thuộc, đường hắn thấy rõ người trong nhà thời điểm, nháy mắt lâm vào trầm mặc, rốt cuộc trước mắt nữ nhân, cùng hắn tới thôn ngày đầu tiên sở làm trong mộng xuất hiện nữ nhân giống nhau như đúc. Không thể nào, Cố Vô Kế không cấm cảm giác được không tốt lắm. Ẩn ẩn ý thức được sắp sửa phát sinh cái gì hắn tuyệt đối không nghĩ nhìn đến sự tình. kia nữ nhân lúc này chính dựa vào một cái trung niên nữ nhân trên người khóc thút thít. Người sau thình lình cũng xuất hiện ở Cố Vô Kế cảnh trong mơ. Hai người ở trong mộng, một cái chỉ trích Cố Vô Kế là cha nam, một cái làm hắn chạy mau, nhưng hết thảy trên thực tế đều là bẫy dập. Tuy rằng Cố Vô Kế hiện tại cũng không biết kia nhà ở bên ngoài có cái gì, nhưng thực hiển nhiên, chỉ cần hắn nghe xong kia trung niên nữ nhân nói trốn ra bên ngoài giới, kết cục khẳng định không quá mỹ diệu. Nếu nàng chính là lệ quỷ boss nói, cần thiết dùng như vậy thủ đoạn lừa gạt ta. Cái này phó bản lệ quỷ boss khẳng định có khác một thân, Cố Vô Kế không cấm tự hỏi. Hơn nữa ta chỉ là cái bình thường người chơi, cũng không dùng được đi lên liền mê hoặc ta đi. Các nàng rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nếu không phải Cố Vô Kế lúc ấy nhạy bén nhận thấy được chính mình không có khả năng là cha nam, chuyện như vậy, hắn phòng trừng đều đã lạnh. Phòng trong hai người lại tiến hành một ít không dinh dưỡng đối thoại. Đại khái chính là nữ nhân cũng không tưởng trở thành thần minh thê tử. Bởi vì này nói thật dễ nghe, trên thực tế lại là trực tiếp tặng người đi tìm chết. Nhưng hết thảy cũng không có biện pháp, rốt cuộc ở như vậy lạc hậu thôn nhỏ, nàng cơ hồ không có có thể sống sót phương pháp, liền tính là muốn chạy lại nơi nào có dễ dàng như vậy. Trung niên nữ nhân an ủi một chút sau, liền rời đi, trước khi đi lời nói còn có chút không đành lòng nói. Ngày mai chính là nghi thức cử hành nhật tử, ta biết ngươi cùng những cái đó thôn người ngoài có chút giao lưu. Nhưng ta đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đêm nay ngươi cũng có thể cùng người kia hảo hảo từ biệt. Rốt cuộc về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ gặp mặt. Cố Vô Kế cùng Dương Thiếu lập tức ý thức được. Trong truyền thuyết cốt truyện liền phải đã xảy ra, không cấm đều hít sâu một hơi. Lúc sau hình ảnh vừa truyền, sắc trời cũng đã chậm xuống dưới. Trong thôn an tĩnh tới rồi cực điểm, liền một chút ánh sáng đều không tồn tại. Hơn nữa chung quanh sương mù, liếc mắt một cái nhìn lại thậm chí sẽ cảm giác cái này địa phương chỉ tồn tại này một gian nhà ở. Cũng chỉ có này gian trong phòng, bởi vì hôn lễ nghi thức quan hệ điểm nến đỏ. Tại đây sương mù bên trong tản mát ra quang mang nhàn nhạt, cho người ta một loại an tâm cảm giác. Nhìn đến này cảnh tượng, Cố Vô Kế càng thêm nhớ tới chính mình làm mộng. Trong mộng cái kia phòng phòng chừng chính là phòng này. Hết thảy đều đối được, trừ bỏ hắn ở trong mộng thần bí cha nam thân phận. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ cái này phó bản còn cùng ta có quan hệ mật thiết? Làm các nàng một hai phải tới hãm hại ta? Cố Vô Kế tự hỏi. Chẳng lẽ nói, hết thảy đều là bởi vì cái kia cái gọi là thần minh? Hắn là cùng ta có thù oán. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên. Tuy rằng đã thực rất nhỏ, nhưng ở cái này trong không gian cũng đủ để khiến cho hai người lực chú ý. Chỉ thấy vài người thân ảnh từ đường tắt xông ra, cầm đầu người quả thực nói thượng là hạc trong bầy gà. Mặc kệ là kia dáng người vẫn là hoàn mỹ khuôn mặt, làm người nhìn đến ánh mắt đầu tiên liền trước mắt sáng ngời. Đặt ở như vậy trong thôn quả thực cho người ta một loại phong cách không đúng cảm giác. Xem ra đây là cái kia cha Nam Siêu, Dương Thiếu nhíu mày mở miệng. Thoạt nhìn còn rất đứng đắn, lớn lên cũng thực không tồi, cho nên mới có thể dễ dàng thông đồng đến tiểu cô nương đi. Không nghĩ tới tới rồi cuối cùng lại là cái loại này người. Cố Vô Kế, ngoặc kép, không đúng a, vì cái gì cái này cha Nam cùng hắn ở hiện thực dung mạo lớn lên giống nhau như đúc a. Không bằng nói. Này nhất cử nhất động cùng thần thái căn bản chính là chính hắn. Cố Vô Kế còn không đến mức đến liền chính mình đều nhận không ra trình độ. Ở trải qua phía trước phó bản sau, Cố Vô Kế cũng đã ẩn ẩn ý thức được, ở hắn trong trí nhớ không có bộ phận tựa hồ đã từng phát sinh quá sự tình gì. Bằng không cái kia phó bản như thế nào sẽ còn có một cái hắn. Nhưng không nghĩ tới chính là, chuyện như vậy cư nhiên còn sẽ tái xuất hiện một lần. Dành mạch nhắc nhở Cố Vô Kế, trước phó bản sự tình tuyệt đối không phải cái gì ngẫu nhiên phát sinh. Bất quá, Cố Vô Kế cũng bỗng nhiên ý thức được một chút, vừa mới tới cái này, phó bản ta có thể bởi vì hệ thống giả thiết mà mất trí nhớ. Cho rằng chính mình chỉ là cái bình thường học sinh, kia hiện thực ta, có thể hay không cũng là vì cái gì mà mất đi ký ức. Chương 173 đệ thập nhất cái phó bản một khi có cái này ý tưởng. Cố Vô Kế suy nghĩ lập tức liền dừng không được tới. Hắn lập tức nhớ tới chính mình qua đi gặp được đủ loại sự tình. Tổng cảm thấy trong đó giống như đều ẩn chứa cái gì điểm đáng ngờ. Nhưng nếu là cẩn thận tưởng tượng, Cố Vô Kế lại cảm thấy hết thảy đều thực chân thật. Trừ bỏ khi còn bé ký ức có chút mơ hồ. Ngươi xem, Dương Thiếu bỗng nhiên vỗ vỗ Cố Vô Kế bả vai. Thanh âm đè thấp tới rồi cực điểm. Mấy người kia là muốn làm cái gì? Cố Vô Kế quay đầu nhìn lại. Chú ý tới này đám người thoạt nhìn là muốn từ thôn rời đi. Mặt khác mấy người trên mặt mang theo không tán đồng thần sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới tìm cái này thần minh tân nương. Mà cái kia cùng hắn lớn lên giống nhau thanh niên còn lại là chậm rãi chiều bên này đã đi tới. Cố Vô Kế cũng không biết hình dung như thế nào chính mình cảm thụ. Cuối cùng hắn lựa chọn bình tĩnh lại thưởng thức chính mình nhan đáng giá. Phòng trong nữ nhân nghe được động tĩnh vui sướng mở ra môn. Nhưng bên ngoài cái kia thanh niên cũng không có trực tiếp đi vào. Thậm chí bất động thanh sắc tránh cho đụng tới này gian nhà ở. Sau đó đối nữ nhân thấp giọng mở miệng. Sự tình đã xử lý tốt. Ngươi chỉ cần dựa theo phía trước nói làm. Chờ đến mau hừng đông thời điểm đến nói tốt địa điểm là đến nơi. Sự tình phát triển đến nơi đây. Bọn họ đã là cảm giác được hoang mang. Này liền giống như đem bọn họ ấn ở nơi này mạnh mẽ xem cốt truyện phát triển dường như. Cái này quỷ hồn chế tạo cái này ảo cảnh. Chẳng lẽ là bởi vì hắn có một cái phóng điện ảnh mộng tưởng. Hết chương.